Bất hủ kiếm thần, chương 600, đoạt được số mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng trong lúc đó, tại Hồng Hoang Đại Lục Đông Hải Chi Tân, chiến đấu đã kết thúc. 7 tôn tiên đảo đại năng, tại hơn 10 tôn Hồng Hoang hợp thể đại năng vây công dưới, tuy rằng ra sức đánh một trận, nhưng vẫn không có kiên trì bao lâu. Trận chiến này lấy Hồng Hoang ngã xuống một tôn đại năng điều kiện tiên quyết tại Đông Hải Chu diệt thập tôn tiên đảo đại năng, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Tiên đảo Thiên Hoàng mặc dù là nửa bước hóa thần, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi tiếc nuối mà về. Hồng Hoang đại lục cùng tiên đảo mấy nghìn năm qua thẳng tuốt ở vào nhìn như hòa bình thời kỳ, nhưng loại này giả tạo hòa bình, vẫn là Hồng Hoang không thể tính toán người vô tội phàm dân đổi lấy. Nhưng sau trận chiến này, Hồng Hoang đại lục ở vào tuyệt đối chúa tể địa vị, lại cũng sẽ không làm bất kỳ thỏa hiệp. Cho dù Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông ba thế lực lớn muốn thỏa hiệp, cái khác sáu thế lực lớn cũng tuyệt sẽ không đáp ứng. Lâm Dịch tại tiên đảo phía sau liên tục tàn sát 10 vạn tiên đảo đại quân, dẫn tới bát kỳ tai họa, làm cho tiên đảo nguyên khí đại thương, không có gì bất ngờ xảy ra, tiên đảo mấy trăm năm bên trong cũng không có thực lực mưu đồ Hồng Hoang đại lục. Hồng Hoang hợp thể đại năng đem tiên đảo cao thủ hàng đầu thực lực cắt giảm hơn phân nửa, mà Lâm Dịch lại ác hơn, càng triệt để hơn, trực tiếp đem tiên đảo tu chân giới tân sinh máu áp đặt đứt. Rốt củi dưới đáy nồi, đưa cho một cái nữ tu hai kiện lễ vật nặng như vậy, thế cho nên ở đây đông đảo hợp thể đại năng cũng sinh lòng cảm khái. Hai chuyện này, đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, sợ rằng đều không thể làm được. Không chỉ là thực lực vấn đề, càng nhiều hơn chính là kế hoạch kín đáo cùng tâm tính tĩnh táo. Mỗi một cái chi tiết cũng không thể phạm sai lầm, bằng không chính là bỏ mình tha hương thê thảm kết quả. Tu vi đến hợp thể kỳ cảnh giới, cái nào không tiếc mạng. Ai gặp bốc lên lớn như vậy hung hiểm, đi sâu tiên đảo, làm ra bực này kinh thế cử chỉ. Ở đây hợp thể đại năng tuy nhiều, chỉ là phần này đại dũng khí cùng đại quyết đoán, so với Lâm Dịch lại đều không hề cùng. Cho dù rất nhiều tu sĩ ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhịn không được thầm khen một tiếng. Trận chiến này ý nghĩa không chỉ là thật to suy yếu tiên đảo thực lực, là trọng yếu hơn là, Hồng Hoang đại lục đoạt đến trong chỗ u minh một loại số mệnh. Số mệnh mà nói tuy rằng hư vô mờ mịt nhưng tồn tại đã lâu, nơi phát ra với 3.000 đại đạo đứng đầu mệnh vận chi đạo. Số mệnh không chỗ nào không có mặt nhưng nhìn không thấy, sờ không được, tu sĩ tức giận vận làm bạn, tông môn, gia tộc cũng có, thậm chí lớn đến Hồng Hoang đại lục cũng có số mệnh. Khi tu sĩ số mệnh bay lên lúc, cho dù gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ cũng có thể biến nguy thành an. Nguyên bản Lâm Dịch chính là số mệnh kém, liên tục gặp nạn, bị mấy thế lực lớn liên thủ truy sát, thậm chí đắc tội tiên đảo cái này quái vật. Nhưng khi Đông Hải chi chiến sau, Lâm Dịch số mệnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Thần côn trong miệng nghịch thiên cải mệnh, kỳ thực cũng là một loại số mệnh mà nói. Sau trận chiến này, vô luận là Tinh Minh hay là Hồng Hoang đại lục, số mệnh cũng ở trong đang tăng lên giai đoạn. Không kịp thu thập chiến cuộc, Tử Vi Tinh Quân trầm giọng nói. Hôm nay tiên đảo nguyên khí đại thương, chúng ta phải nên thừa cơ truy sát, hoàn toàn tiêu trừ cái này mối họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là Hồng Hoang đại thắng tiên đảo, đông đảo hợp thể đại năng cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng nghe đến Tử Vi Tinh Quân những lời này, hầu như tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tử Vi Tinh Quân chân mày cau lại, cười lạnh nói. Làm sao? Không dám đi sao, cơ hội tốt như vậy, không nắm chặt, chẳng lẽ muốn chờ tiên đảo sau trăm tuổi nghỉ ngơi lấy lại sức trở lại nhiễu ta Hồng Hoang. Giường chi bên, há cho người khác ngủ ngáy. Hạ tộc đại năng thở dài nói. Tử Vi đạo hữu, giặc cùng đường chớ truy a. Tử Vi Tinh Quân nhìn về phía yêu tộc đại tôn đại năng, cao mày nói. Hai vị đạo hữu nói như thế nào? Mộc tộc đại năng trầm ngâm ít, chậm rãi nói. Một trận chiến này đại thắng, nguyên nhân có rất nhiều, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng Công Tôn bọn họ ba thế lực lớn vẫn chưa xuất thủ, nhưng cửu thế lực lớn trong, có sáu thế lực lớn đều phái ra hợp thể đại năng tham chiến, đây là Hồng Hoang đại lục ít có đội hình. Nhưng nếu là đi tiến công tiên đảo, đầu tiên đất này lợi liền ở vào hoàn cảnh xấu. Còn nữa nói, tiên đảo tuy rằng tổn thất thập tôn hợp thể đại năng, nhưng tiên đảo trong khẳng định có một chút ẩn thế cao nhân, cái khác không nói, Vu Ma liền là một cái trong số đó. Tiến công chúng ta Hồng Hoang, Vu Ma vẫn chưa xuất hiện, nhưng không chứng minh chúng ta đi đánh tiên đảo, hắn còn có thể ngồi yên không lý đến. Thú tộc đại năng cũng lớn tiếng nói, chúng ta nếu là đánh tiên đảo, kết cục rất có thể sẽ cùng tiên đảo giống nhau, đi phải cho dễ dàng, trở về khó. Phương Thốn Sơn Hòa Thượng tạo thành chữ thập đạo. Hai vị đạo hữu nói có lý, lấy Vu Ma đối với Hồng Hoang cừu hận vô cùng có khả năng xuất thù. Thất Sát Tinh Quân nhịn không được nói ra, Hôm nay tiên đảo loạn thành nhất đoàn, bát kỳ tai họa, vạn thú bạo động, đúng là thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua, sợ rằng sau này cũng lại khó gặp được loại cục diện này. Nhiễm Hàn Cung đại năng lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta hầu như người người nhuốm máu, không thích hợp tái chiến, nếu là chinh phạt tiên đảo ta Nhiễm Hàn Cung rời khỏi. Ta Phong tộc cũng rời khỏi, các vị đạo hữu, Phương Thốn Sơn cũng sẽ không đi vào tiên đảo. Trong nháy mắt sáu thế lực lớn, đã rời khỏi ba cái. Hơn nữa nhìn hạ tộc cùng yêu tộc ý tứ, rõ ràng cũng không muốn đơn giản phạm hiểm. Công Tôn Hưng Nghĩa ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, Tử Vi tất cả mọi người không phải người ngu, đừng cho là ta môn không biết ngươi nghĩ cái gì. Ngươi đơn giản chính là muốn Lâm Dịch cứu trở về đến. Ha ha, ngươi tinh minh muốn đi tìm chết cũng đừng kéo lên người ngoài. Lâm Dịch là hồng hoang làm nhiều như vậy, bọn ta đem hắn cứu ra cũng không gì đáng trách. Thất Sát Tinh Quân lớn tiếng nói. Hắc hắc, vì một cái nửa bước nguyên anh, muốn leo lên hơn 10 tôn hợp thể đại năng tính mệnh, ngươi hỏi một chút mọi người tại đây, ai sẽ đi làm? Công Tôn Hưng Nghĩa âm xót xa cười nói. Khương Trích châm chọc nói. Loại sự tình này, các ngươi tinh quân tương đối am hiểu, năm đó Thiên Phủ cùng Vũ Khúc không biết tự lượng sức mình, không phải đi tiên đảo chịu chết sao? Hôm nay thế nào, vẫn là thân vẫn đạo tiêu? Những lời này nói xong đã là vô cùng độc ác, không lưu tình chút nào, toàn bộ không khí chiến trường liền xuống tới băng điểm, sát khí nổi lên bốn phía. Tử Vi tinh quân huyết đồng chuyển động, nắm thật chặt quyền, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Trích Công Tôn Hưng Nghĩa các ngươi ba thế lực lớn vừa tránh ở một bên khoanh tay đứng nhìn, lúc này có tư cách gì nhảy ra trách móc ta tinh minh. Hắc hắc, ban nãy giết được không đủ thống khoái, hôm nay thù mới hận cũ chung vào một chỗ, ta Tử Vi còn muốn đại khai sát giới. Tiếng nói vừa dứt, Tử Vi tinh quân hung hãn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, yêu tộc hai tôn đại năng vội vã đi tới ngăn lại Tử Vi tinh quân, thấp giọng nói. Đạo hữu, không thể lỗ mãng. Tử Vi tinh quân híp hai mắt vừa muốn cựa ra hai người, bên tai truyền tới một hèn mọn thanh âm. Tử Vi, đừng đi tiên đảo, yêu tộc hai người kia nói không sai, các ngươi đi, không rõ ràng lắm Lâm Dịch vị trí, không làm nên chuyện gì. Hơn nữa rất dễ kinh động vu ma, không chỉ không cứu được Lâm Dịch còn có thể đem bản thân đáp đi vào. Những lời này đổi thành người ngoài, Tử Vi tinh quân không cần suy nghĩ, nhưng nếu là thần côn nói ra, Tử Vi tinh quân cần phải nhiều hơn tự định giá. Hôm nay làm sao bây giờ, tùy ý Lâm Dịch một mình ở lại hồng hoang. Tử Vi tinh quân quan tâm sẽ bị loạn hỏi tới. Một chữ, chờ, một trận chiến này, tinh minh cùng hồng hoang lấy được số mệnh cũng không phải lớn nhất, Lâm Dịch số mệnh mới đúng là tràn đầy chi kỳ cách chương.